không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, không có gì, Phương Thập Nhất lắc đầu. Trong lòng cân nhắc, hắn muốn kiểm tra và nhận đồ vật sẽ bị đặt ở chỗ nào. Hắn xem ứng từ một tay dẫn theo kia cái đầu, một tay dẫn theo cái kia trước đài tiểu ca đi ở phía trước. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ra tiếng hỏi, đúng rồi, ta nghe thấy vừa rồi cái kia đồ vật giống như nói gì đó. Hắn nghe cảm giác như là ở mắng cái gì? Ứng từ bóng dáng dừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn về phía Phương Thập Nhất, nói đều là vĩnh viễn sẽ không phát sinh sự tình, không cần để ý tới, Nga. Phương Thập Nhất như suy tư gì gật gật đầu, trên mặt đất trôi này bị xem nhẹ Trần Mạc Phiến không chịu cô đơn mà nhảy. Lại đây, dùng phiến bính gõ gõ Phương Thập Nhất cẳng chân, nhưng 45 độ giác, mặt quạt nửa khai, như là ở chống nạnh ngưỡng xem tiểu pháp y dường như. Phương Thập Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, yên lặng đem cây quạt nhặt lên tới, tùy tay cất vào túi quần. Hắn nhìn xem ứng đội cùng phía trước ra cửa ăn cơm khi vô dị ăn mặc. Dừng một chút, ngược lại hỏi, thì ứng đội, người vừa rồi thật sự tắm rồi sao? Phương pháp y đề tài, xoay chuyển cũng thực mau, tựa như gió lốc, mà kệ tẩy không tẩy quá. Ta cảm thấy ngươi đều nên lại tẩy một lần, ngươi lượng vận động khá lớn, cho nên lần này vẫn là ngươi trước đi. Phương pháp y chớp đôi mắt, lóe khẩn thiết chân thành quang, không thấy được cảnh, cần thiết nhìn đến, chương 72 tại tuyến trang khốc thứ 7 12 thiên tại tuyến trang khốc thứ 7 12 thiên. Rạng sáng ban đêm nhắc lên cơ nhưng mà tiểu pháp y muốn nhìn cảnh, rốt cuộc vẫn là không thấy thành. Đường hắn trở lại 318 trong phòng sau, hắn phát hiện trong phòng quả thực là một mảnh hỗn độn. Duy nhất kia trương đơn người trên giường, tất cả đều là gối tâm bị đánh tan ra tới nhung vũ, còn dính thượng phát ra tanh hôi khí vị dịch nhầy, dán tường giấy trên vách tường, tất cả đều là bắn đi lên mùi tanh màu xanh lục. Phương Thập Nhất nhìn trong phòng này hỏng bét, hơi hơi há to miệng. Quả nhiên lúc trước phòng là bị ứng đội động qua tay chân. Nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi, chỉ sợ chờ trước đài tiểu ca tỉnh lại, hai mắt trợn mắt, lại muốn đảo trở về. Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ trong tay dẫn theo kia cái đầu. Kia cái đầu tựa hồ còn có ý thức, đôi mắt quay tròn mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, đáp lại dường như, khóe miệng liệt khai một cái mang theo cực đại ác ý cười tới. Người xem quái không thoải mái. Đây là cái gì? Kỳ dị mà. Phương Thập Nhất thấy một màn này, ngược lại không có một chút cảm giác sợ hãi. Đại khái là bởi vì thứ này bị ứng đội dẫn theo. Tưởng làm yêu cũng lan lộn không ra cái gì bọt nước. Thực an toàn, nửa tà người đầu, ứng từ nói. Thuận tiện lại đem đầu đề cao điểm, như là vì phương tiện Phương Thập Nhất quan sát. Phía trước tránh ở ngươi giường phía dưới chính là cái này. Là sống ở khe đất đồ vật, Phương Thập Nhất xem đến rõ ràng hơn. Thứ này thoạt nhìn cùng người đầu rất giống. Chỉ trừ bỏ một đôi mắt, con ngươi đỏ sậm, trong mắt rất nhỏ, bị sách cao đối tượng ánh đèn thời điểm, còn co rúm lại một chút, giống động vật họ mèo dường như kéo thành thon dài một cái. Này cũng chứng minh rồi nó hàng năm sinh hoạt ở hắc ám chỗ. Đôi ánh sáng đặc biệt mẫn cảm, Phương Thập Nhất nhìn cái này giống như không nhiều lắm năng lực đâu. Có chút hiếm lạ hỏi, nơi này động tĩnh đều là nó lan lộn ra tới. Chỉ có một đầu, lại có thể lan lộn sự tình gì ra tới. Ứng từ như là biết Phương Thập Nhất suy nghĩ cái gì. Hắn nhẹ đá mép giường, dịch khai nửa thước tả hữu, một chương chương như là bị khâu lên người mặt, ở đáy giường hạ vặn vẹo. Còn có vô số cánh tay hợp với bàn tay, nơi nơi sờ soạng, như là đang tìm kiếm chính mình bả vai. Này, Phương Thập Nhất sửng sốt, một cổ hàn ý xông thẳng trán. Tình cảnh này tuyệt đối sẽ trở thành ngày sau hắn trụ khách sạn bóng ma. Chẳng lẽ những cái đó khách nhân nghe thấy gãi thanh, chính là mấy thứ này ở đáy giường hạ, cào ván giường phát ra thanh âm, chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến. thanh âm là từ giường phía dưới truyền đến, càng sẽ không nghĩ đến, giường phía dưới cư nhiên còn có nhiều như vậy đồ vật. Nửa đêm bạn chính mình đi vào giấc ngủ đi, hắn nghĩ. Giường đế che đậy một biến mất, này đó cánh tay cùng người mặt liền phẳng phất thu được cái gì ủng hộ tin tức giống nhau. Vặn vẹo dãy dụa biên độ càng lớn, thường thường truyền ra phụt phụt đè ép thanh, những cái đó tanh hôi ở đè ép chung phun tung tóe ra tới. Đánh cái cách khác ứng từ mở miệng, giải thích nói, phía trước ở khâu thần trên người nhìn đến những cái đó đứt tay bóng ma. Là thấp nhất kém bộ binh, như vậy nửa tàng người đầu chính là quản lý ước thúc này đó bộ binh binh trường. Chỉ có đem nó trong miệng tà lưỡi nhổ, làm nó không mở miệng được, vô pháp ra lệnh, mới có thể ngăn cản nó thú nhận mấy thứ này tới, hắn một bên nói. Một bên bóp trụ kia chỉ đầu cằm. Hai ngón tay hơi dùng một chút lực, liền khiến cho kia đồ vật không thể không hé miệng, kia trương bồn máu mồm to tràn đầy huyết mạt. Phương Thập Nhất lúc này mới phát hiện, thứ này nha cũng đủ không giống người thường, là ba hàng đảo câu dường như răng nanh, trừ bỏ kia miệng đầy răng nanh ngoại, huyết mạt mồm to trống rỗng, đầu lưỡi bị hợp với lưỡi căn trực tiếp nhổ, ứng từ nói tiếp, nếu không trừ tận gốc trừ. Nó là có thể cuồn cuộn không ngừng mà triệu hoán thủ hạ. Bổ khuyết tổn thất, thẳng đến đem địch nhân háo đến kiệt sức, sinh đạm này huyết nhục, xé rách này thân thể, cuối cùng hóa thành này đó bên trong một viên, Phương Thập Nhất nghe vậy nuốt xuống nước miếng. Xác thật khó chơi phiền toái, phía trước ở nơi này khách nhân, hẳn là không có gặp được quá loại này cấp bậc đồ vật đi. Hắn nghĩ, nếu là gặp, kia đã sớm nên nổ tung chảo, nơi nào còn sẽ có người thật tới thám hiểm, ứng từ từ trong túi lấy ra kia trương ngộ quỷ phù. Chính là phía trước thần quái tiểu gấu trúc tùy thân mang theo. Là bị cái này hấp dẫn tới, dùng ngộ quỷ phù. Nhất định sẽ đưa tới quỷ quái. Quỷ quái hội tụ tập ở dùng phù giả quanh thân, ứng từ thanh âm lạnh lùng. Nói, cái kia chủ bá vào bệnh viện. Dùng phù giả đã bị nhặt được lá bùa ngươi thay thế, hắn mắt lạnh nhìn kia trương lá bùa. Đầu ngón tay toát ra không rõ ràng hỏa tinh tử, liền thấy kia trương lá bùa xoát mà sáng lên ánh lửa. Bỗng dưng đốt thành một đoàn, bị vứt trên mặt đất, thẳng đến chiêu đến một con lệ quỷ, mới có thể tổn hại lá bùa, nếu không phù hiệu sẽ mất khống chế, hậu quả khó liệu. Tốt nhất không cần dễ dàng nếm thử ứng từ lại đối phương nhặt vừa nói. Xem như cấp Phương Thập Nhất bổ thương thức, lại thuận tiện giải thích vì cái gì cho tới bây giờ. Hắn mới đưa lá bùa đốt sạch nguyên nhân, tiểu pháp y nghe được cái hiểu cái không, nghĩ thầm sớm biết rằng hắn liền không đi nhặt, bất quá thứ này nếu như bị người thường nhặt được, chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng, Phương Thập Nhất nghĩ lại tưởng tượng. Cuối cùng đem oán niệm toàn chồng chất đến con nằm ở bệnh viện thân quái chủ bá trên đầu. Hảo hảo tồn tại không hảo sao. Hắn nhìn này một phòng hỗn độn, cũng không biết nên từ nơi nào thu thập lên. Hắn vén tay áo lên, nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở kia đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng người mặt thịt nguội. Thượng, này đó nên làm cái gì bây giờ? Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến có tự tiếng đập cửa. Phương Thập Nhất sửng sốt, nhìn thời gian, rạng sáng 1 giờ nhiều. Như thế nào còn có người gõ cửa? Ứng đội, là ta, ngoài cửa truyền đến một nữ nhân cố tình đè thấp giọng thanh âm mơ siêu Phương Thập Nhất. Nghe ra đó là Trúc Chân Chân. Hắn ngoài ý muốn nhìn về phía ứng từ, cũng không biết ứng từ là khi nào thông chi người lại đây. Tới cư nhiên nhanh như vậy, hắn đi qua đi mở cửa, Trúc Chân Chân đầu tiên là nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, trực tiếp vòng qua tiểu pháp y đi vào trong khách phòng. Nhìn thấy ứng từ liền tôn kính mà hơi hơi cúi đầu. Nói, ứng đội, nơi này liền giao cho ta tới xử lý đi, tình huống ta đã từ cảnh sát thôi cùng trên diễn đàn đại. Khái rõ ràng một chút. Sở ca cùng Tần Hạo đã cùng Khâu lão bản liên hệ thượng. Nơi này tổng giám đốc sẽ cùng chúng ta phối hợp, ta đã an bài một khác chỗ ở. ngài có thể đi chỗ đó ở tạm một đêm ư siêu, nàng nói xong. Liền móc ra một trương giấy, giao cho Ứng Từ, mặt trên lưu chữ địa chỉ. Ứng Từ gật gật đầu, thuận tiện chỉ ngã trên mặt đất trước đài tiểu ca. Nói, hắn ký ức khả năng sẽ có chút khó giải quyết, ngài yên tâm. Giao cho ta là đến nơi, Trúc Chân Chân nói. Trúc Chân Chân giỏi giang lại quen thuộc mà chuẩn bị lên. Từ tùy thân mang theo hành lý túi lấy ra một vải thuốc khử trùng dường như đồ vật. Đầu tiên là đối với bắn một tường thể dịch giấy dán tường một đốn phun. Phun xong sau, giấy dán tường tượng dấu vết rõ ràng nhạt nhẽo đi xuống không ít. Phương Thập Nhất hơi có chút ngoài ý muốn nhìn, trong lúc nhất thời lòng hiếu học mạo đi lên, đặc biệt tò mò Trúc Chân Chân dùng chính là cái gì. Ứng Từ lấy một cái khăn quàng cổ ra tới, đầu cấp tiểu pháp y vòng thượng, vòng kín mít liền đi ra ngoài. Nàng dùng thanh khiết thành phần, người vẫn là không cần biết đến hảo ân. Phương Thập Nhất phát ra một cái giọng mũi, chóp mũi còn không có ở Dương Nhung khăn quàng cổ phía dưới. Hắn ho khan một tiếng, thoáng thân cổ, lộ ra bị khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt, tò mò Ứng Từ giống như tổng biết hắn suy nghĩ cái gì. Người trên mặt đều viết. Ứng Từ cười khẽ, cùng Phương Thập Nhất hai người đi ra lữ quán. Tiểu ô tô liền ngừng ở nghỉ ngơi trạm bãi đỗ xe. Hiện tại mới vừa là rạng sáng thời gian, chỉ có cửa hàng tiện lợi còn đèn sáng. Bầu trời ánh trăng mới vừa còn tròn trịa mà sáng lên. Lúc này đã bị vân che lên, Ứng Từ viễn trình khai khóa. Hai người theo thanh âm tìm được xe. Xe mới vừa phát động lên không vài giây, một trận càng vang dội động cơ phát động thanh liền từ bọn họ hữu phía trước truyền đến. Thanh âm này, nghe tới không giống như là xe hơi phát động thanh âm mơ siêu. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ không hẹn mà cùng ngầm xe đi ra ngoài xem, chỉ thấy một chiếc cũ nát thổ hoàng sắc nhấc lên xe sáng lên xa quang đèn. Phòng điều khiển trước treo một con ngàn cân trọng nhấc lên câu. Móc thượng tất cả đều là loang lổ vết máu, kia chiếc thổ hoàng sắc nhấc lên xe bắt đầu nhấc lên. Lại buông, nhưng mà móc trên không không một vật, nó liền tại chỗ, không ngừng lặp lại mà lặp lại cùng cái động tác. Phương Thập Nhất hơi híp mắt, kia chiếc ở cần cầu phía dưới, là một mảnh nền xi măng, so với địa phương khác san bằng, này phiến xi măng mà nhan sắc càng sâu đổi mới một ít. Lại như là bị trọng hình tập tạp nghiền áp qua giống nhau gập ghềnh. Nơi này chính là năm đó kia vài tên thi công công nhân bị nhấc lên câu tạp chung sau. Trượt chân rơi vào đang ở chảy ngược xi măng hố địa phương. Này khối địa phương bị tạm dừng thi công gần nửa năm thời gian. Đào ra hai gã thi công công nhân thi thể, nhưng là tự kia lúc sau. Này khối đất bằng vô luận lại dùng như thế nào cán lộ xe lặp lại nghiền áp. Đều không thể đè cho bằng chỉnh. Phương Thập Nhất đè thấp thanh âm, ở Ứng Từ bên tai nhẹ giọng nói, chỗ đó chính là năm đó ra ngoài ý muốn địa phương, hắn chỉ cấp Ứng Từ xem. Bởi vì năm đó hắn là phụ trách cái này án tử pháp y, đi sự cố đệ nhất hiện trường, cho nên ký ức hãy còn mới mẻ, mới đầu kia hai gã công nhân thi thể cũng chưa bị tìm được. Rõ ràng là vào đầu tưới đi xuống xi măng. Cố tình đào đất 4-5 mét mới đem người đào ra. Phương Thập Nhất khi đó vốn định tiếp tục đi xuống miệt mài theo đuổi giải mê. Nhưng là Khâu Gia yêu cầu mau chóng kết án, cho sở cảnh sát áp lực, vì thế ở kết luận hai gã công nhân nguyên nhân chết sau. Án này đã bị kết, vì cái gì thi thể sẽ xuất hiện ở 5 mét thâm ngầm. Trước sau là cái chưa giải chi mê. Phương Thập Nhất tiếp tục cùng Ứng Từ nhỏ giọng kề tai nói nhỏ. Về này khối nền xi măng, ta nhưng thật ra nghe nói qua điểm chuyện xưa. Ứng Từ hơi nghiêng đầu nhìn tiểu pháp y liếc mắt. Một cái, tiểu pháp y thở ra tới bạch khí sấn đến hắn đỏ lên chóp mũi. Thoạt nhìn run run rẩy rẩy lãnh cực kỳ. Hắn sửa Phương Thập Nhất khăn quàng cổ, thấp giọng hỏi nói, tiến trong xe. Không cần, nơi này thấy được rõ ràng, Phương Thập Nhất không cho là đúng mà vẫy vẫy tay. Ngón tay nhấc lên cơ hạ kia phiến nền xi măng, tiếp tục nhỏ giọng nói, nhìn đến miếng đất kia sao? sau lại Khâu Gia khởi động lại nơi này hạng mục thời điểm. Vì nghiền bình miếng đất này, hoa không ít công phu, nhưng là cho tới bây giờ, phàm là gặp được ngày mưa, cô đơn này một miếng đất, sẽ trở nên lầy lội bất kham, như là không tu hảo dường như. Hết chương.